Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, đại lão cấp bậc thao tác. Giống như Chiya dự đoán, diễn giảng thời điểm cũng không có người chỉ đích danh. Chiya cùng Alice ăn cơm xong trực tiếp liền xâm nhập vào trong đám người. Người tùy tùng đám người một khối tới trận đầu khảo hạch địa điểm. Chờ một chút, người cái tên này tại sao phải cùng ta một khối a? Người không phải là đạo sư vinh dự sao? Tại sao phải cùng các học sinh một khối tham gia khảo hạch a? Nhìn lấy Chiya một đường đem chính mình đưa tới kiểm tra sân bãi thời điểm, Alice còn có chút cảm động. Nhưng nhìn thấy Chiya cũng tiến vào học sinh nơi khảo hạch, cầm lên nồi chế tạo nổi lên thịt bò bít tết sau, nàng liền phát hiện sự tình thật giống như có chút không đúng lắm. Trận khảo hạch này chẳng lẽ còn cất giấu quy củ gì đi? Tỉ như so đạo sư chậm thời gian bao lâu coi như không hợp cách các loại. Tại bên trong thời gian, một tiếng hoàn thành 50 phần thịt bò bít tết chế tạo đối với cùng Nakiri Alice tới nói cũng không phải là việc khó gì, nhưng thấy được Chiya cũng một khối sinh hoạt chuẩn bị chế tạo thịt bò bít tết sau, sắc mặt của Alice trở nên khó coi. Tutsuki quy củ chính là thỉnh thoảng tới trận trước ngoài ý muốn. Mặc dù trước từng nói trong vòng một giờ hoàn thành 50 phần thịt bò bít tết là được rồi, nhưng nhìn thấy Chiya động thủ sau, Alice luôn cảm giác có cái gì tiên cảnh. Người cái này não động không đi viết novel cũng có thể tiếc rồi. Cũng không có cái gì bẫy dập, chẳng qua là nhà các ngươi lão đầu tử cảm thấy ta cơ sở không chặt chẽ, cho nên dùng 300 triệu nguyên làm giá, để cho ta tham gia một lần này tập huấn. 300 triệu nguyên, nghe được Nakiri Senzaemon dùng 300 triệu nguyên vì tiền đặt cuộc để cho Chiya tham gia một lần này Tutsuki tập huấn sau, Alice đột nhiên phát hiện chính mình thật giống như đối với nhà Nakiri lý giải còn không phải là rất nhiều. Ở trong mắt của nàng, nhà Nakiri chẳng qua là một khu nhà tập trường học cùng làng du lịch ở bên trong dây xích sản nghiệp mà thôi, nhiều lắm là cũng liền hơn 10 tỷ sản nghiệp. Nàng muốn tùy tùy tiện tiện liền có thể sử dụng chính mình nắm giữ kiến thức tại kiếm ra tới một cái nhà Nakiri. Nhưng Nakiri Senzaemon vẻn vẹn chỉ là vì để cho Chiya tham gia Tutsuki tập huấn liền lấy ra 300 triệu coi như tiền đặt cuộc. Tutsuki tài sản khả năng so trong tưởng tượng của nàng còn nhiều hơn nhiều. Chờ một chút, người đây coi như là gian lận đi, đồng thời dùng như vậy nhiều nồi. Alice thất thần lần này, Chiya đã đồng thời tiến hành thập phần thịt bò bít tết chế tạo. Hơn nữa đã chế tạo xong, sẽ cực kỳ thịt bò bít tết giao cho phụ trách mang thức ăn lên nhân viên phục vụ. Nhìn thấy nhân viên phục vụ cũng không có nói gì, mà là trực tiếp đem trên tay Chiya cái kia thập phần thịt bò bít tết thống kê lên sau. Alice đột nhiên phản ứng lại, vì sao lại có nhiều người như vậy tại một hạng này khảo hạch chính giữa sáng lập lịch sử. Khi đó hắn còn tưởng rằng những thứ kia 30 phút mà là phút người là bởi vì vận khí tốt. Tất cả đều điểm 3/9 thịt bò bít tết, nhưng nhìn thấy Chiya bày ra một hàng chảo sau mới phản ứng được. Là những người đó đồng thời đa tuyến thao tác, cho nên mới chế tạo nhanh như vậy. Bất quá người cái tên này thật đúng là không đơn giản đây. Đồng thời chế tạo vô cùng thịt bò bít tết lại còn có thể một tia không kém. Thấy được Chiya phương, pháp sau, Alice cũng học lại, đồng thời tiến hành đa tuyến thao tác. Nhưng thử một phen nàng mới phát hiện, 5-6 cái nồi còn có thể thấy qua tới, nhưng hơi hơi càng nhiều liền chiếu không thấy qua tới rồi. Giống như Chiya, đồng thời trông nom 10 cái nồi quả thật là liền là chuyện không có khả năng hoàn thành. Hiện tại nàng rốt cuộc có chút hiểu được tại sao Chiya có thể trở thành đạo sư vinh dự của Tutsuki rồi. Khỏi cần phải nói, chỉ là đối với 10 cái nồi hỏa hầu hoàn mỹ nắm giữ chính là nàng sở theo không kịp. Ngoặc kép, đồng thời dùng 10 cái nồi tiến hành thao tác, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ nắm giữ tất cả nồi hỏa hầu. Thật không hổ là Chi Gia tiên sinh đây. Ngoặc kép, đồng thời dùng 10 cái nồi tiến hành thao tác, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ nắm giữ tất cả nồi hỏa hầu. Thật không hổ là Chi Gia tiên sinh đây. Alice chính cảm khái chính mình nhặt được còn có một đoạn đường rất dài lúc sắp đi. Phụ trách giám thị Dojima Jin cũng đi tới. Đối với Chi Gia khen lên, coi như là ta cũng chỉ có thể đồng thời sử dụng 8 cái nồi tiến hành thao tác. Lại nhiều hơn liền không thể khống chế hỏa hầu. Chi Gia tiên sinh phần này trong trí nhớ cùng đối với hỏa hầu khống chế thật đúng là để cho người hâm mộ đây, tại chỗ dùng vượt qua 10 cái nồi người cũng có ít. Nhưng bọn hắn dán đi ra thịt bò bít tết cũng chỉ có thể tính khẩu vị cũng không tệ lắm. Xa xa không đạt tới ăn ngon mức độ, nhưng Chi Gia lại bất đồng. Mỗi một phần thịt bò bít tết đều đã giỏi còn muốn giỏi hơn. Đạt tới nhất mức hoàn mỹ, theo trong tay nhân viên phục vụ bưng qua tới một phần thưởng thức một cái sau. Dojima Jin lúc này hài lòng gật đầu một cái, mặc dù là lượng sản hình thịt bò bít tết, nhưng mùi vị phương diện lại cùng những thứ kia nhà hàng chính giữa đầu bếp tỉ mỉ chế tạo thịt bò bít tết không kém nhiều, coi như là hắn tự mình ra tay, chỉ sợ cũng chỉ có loại trình độ này. Dojima Jin cảm giác Nakiri Senzaimon lo lắng hoàn toàn không có bất kỳ cần thiết. Chi Gia ở một phương diện khác khả năng xác thực tồn tại điểm yếu, nhưng đó cũng chỉ là tương đối bọn họ loại quái vật này cấp bậc tồn tại tới nói. Đối với Tutsuki các học sinh tới nói, trình độ của Chi Gia tuyệt đối là tuyệt vời. Chi Gia X von Iben, 50 phần hoàn thành. Ngươi cái tên này là quái vật sao? Nhìn lấy Chi Gia vừa cùng Dojima Jin nói chuyện phiếm, một bên Phong Khinh Vân đạm hoàn thành 50 phần thịt bò bít tết. Alice cảm giác chính mình cùng Chi Gia cũng không giống như là người của một thế giới. Nàng bên này làm mệt gần chết đều còn chưa hoàn thành một nửa. Chi Gia bên kia cũng đã tất cả đều hoàn thành. Nhất là thưởng thức một cái đi sau hiện Chi Gia làm ra đến thịt bò bít tết do chính mình tỉ mỉ chế tạo thịt bò bít tết đều còn mỹ vị hơn sau. Alice đều có chút hoài nghi Chi Gia rốt cuộc có phải là người địa cầu hay không rồi. Không có hắn, chăm hay không bằng tay quen. Alice, người tương lai đường còn rất dài đây. Đừng nói ngươi thật giống như bao nhiêu tuổi. Mỗi một người đều có am hiểu cùng không giỏi. Ta am hiểu nhất là phân tử ẩm thực. Chờ lần kế Sokugeki thời điểm ta tuyệt đối sẽ dùng phân tử ẩm thực chiến thắng ngươi đấy. Phải không? Ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại có chút mong đợi. Bất quá lần kế Sokugeki tiền đặt cuộc thì là cái gì chứ? Chú ý tới Chi Gia đặt ở chính mình trước ngực ánh mắt sau, sắc mặt của Alice cũng đỏ lên. Biến thái, Sokueki nhưng là phi thường thần thánh sự tình, làm sao có thể dùng loại đồ vật này coi là tiền đặt cuộc a? Ừ, ý của ta là nếu như ngươi tại thua giúp ta tẩy một tháng quần áo. Alice, ngươi khẳng định nghĩ sai chứ? Ngươi, hừ, biến thái, nếu như ta thắng ngươi cũng phải giúp ta tẩy một tháng quần áo. Ta là không ngại, bất quá bra cùng pen cái gì ngươi nhất định muốn ta giúp ngươi tẩy. A, chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.